Nam thần mau tới đây. Chương 3, tổng tài ca ca yêu ta chứ? Khóc chuyện audio.com. Đến khi tỉnh lại lần nữa, Bạch Vi Vi thấy trên đỉnh đầu là một mảng màu trắng. Nơi này là bệnh viện, chẳng lẽ cô sống lại? Bạch Vi Vi lập tức ngồi dậy, ngay sau đó đau đớn ở chân khiến cô ngã lại trở về. Cô không phải bị bệnh tim sao? Như thế nào chân lại bị thương? Chẳng lẽ là do Bạch Giao Giao đánh gãy? Yêu cầu ký chủ chuẩn bị tốt, cô đã tiến vào vị diện đầu tiên. Mục tiêu công lược sắp xuất hiện. Bạch Vi Vi nhíu mày. Ngươi là hệ thống, đúng vậy, tôi là 004. Về sau sẽ làm bạn cùng ký chủ tiến vào tất cả các vị diện. Chỉ cần ký chủ đạt được đủ điểm giá trị hảo cảm, là có thể đổi lấy nguyện vọng thực tế. Cảm giác thật khó tin đi. Giá trị hảo cảm là cái gì? Làm thế nào để đạt được? Bạch Vi Vi chỉ cảm thấy hết thảy đều rất kỳ quái. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc bản thân có thể sống lại, thì dù có kỳ quái bao nhiêu cô cũng có thể chịu đựng được. Hoàn thành nhiệm vụ là được. Nội dung cốt truyện sẽ được thư viện hệ thống cung cấp mỗi khi bắt đầu một vị diện mới. Cô chỉ cần trong thời gian nhất định hoàn thành việc công lược một mục tiêu, khiến cho hảo cảm của hắn đối với ký chủ đầy thanh. Vậy nhiệm vụ của lần này là gì? Bạch Vi Vi lập tức hỏi. Trước khi Bạch Vi Vi hôn mê có nghe thấy bản thân vẫn còn sống hơn nữa, vẫn trong trạng thái người thực vật. Chỉ là thời gian có 3 ngày. Nếu qua 3 ngày mà cô không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như đã chết. Vì trở về trả thù Bạch Giao Giao, điều cô cần làm là dùng thời gian nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là đạt được tình yêu của Hàn Chính Vũ. Mục tiêu, Hàn Chính Vũ, độ hoàn thành, chưa hoàn thành, mời ký chủ tiếp thu ký ức nguyên thân. Bạch Vi Vi vừa nghe 004 nói xong, đại não bỗng nhiên trống rỗng. Sau đó một lượng lớn ký ức ảo ảo truyền vào trong não bộ. Đầu đau như muốn nứt ra, Bạch Vi Vi duỗi tay ôm đầu cả người vì đau mà phát run. So với việc bệnh tim tái phát thì càng thống khổ hơn. Chờ đến khi tiếp thu hết ký ức, Bạch Vi Vi liền kinh ngạc, bởi vì muốn đạt được tình yêu của Hàn Chính Vũ, quả thực là không có khả năng. Thân thể này tên Vi Vi, họ Bạch, vì cái gì tên họ lại giống cô? Bạch Vi Vi cũng lười hỏi, bởi vì cô bị ký ức làm sợ đến ngây người. Bạch Vi Vi cùng Hàn Chính Vũ kết hôn, cũng là vì nguyên chủ thích chàng trai nghèo Hàn Chính Vũ. Hàn Chính Vũ vô cùng tuấn mỹ, lại là học bá, tự mình gây dựng sự nghiệp, tính cách tuy rằng lạnh nhạt nhưng rất có trách nhiệm. Bạch Vi Vi ở trường vẫn luôn thích Hàn Chính Vũ, luôn điên cuồng đuổi theo anh ta. Nhưng Hàn Chính Vũ không thích một người tùy hứng như Bạch Vi Vi. Trực tiếp cự tuyệt nguyên thân, Bạch Vi Vi chưa từ bỏ ý định. Thời điểm Hàn Chính Vũ vừa gây dựng sự nghiệp, nguyên thân càng điên cuồng mà theo đuổi. Hàn Chính Vũ lại thích một người con gái khác tên là Lý Thanh Thanh. Sợ Hàn Chính Vũ cùng Lý Thanh Thanh kết hôn, Bạch Vi Vi làm ba mình uy hiếp Hàn Chính Vũ. Nếu Hàn Chính Vũ không cưới cô thì ông sẽ khiến công ty của anh ta phá sản. Bởi vì Hàn Chính Vũ đang rất cần tiền để trị liệu cho mẹ mình, chỉ có thể đáp ứng kết hôn. Tuy nhiên Hàn Chính Vũ không thích Bạch Vi Vi, chưa từng chạm qua cô. Bạch Vi Vi lại hiểu lầm Hàn Chính Vũ có phụ nữ bên ngoài liền cưỡng chế Lý Thanh Thanh rời đi, còn suýt hại chết Lý Thanh Thanh. Chuyện này làm Hàn Chính Vũ nổi trận lôi đình, trực tiếp dọn ra khỏi nhà, từ đây cùng nguyên thân ở riêng. Một năm sau, Bạch Vi Vi chết cũng không hối cải, chạy đến quê của Hàn Chính Vũ, sau đó đưa mẹ của Hàn Chính Vũ khi ấy đang bệnh nặng về nhà mình. Cô cho rằng chỉ cần mẹ mình ở đây thì Hàn Chính Vũ liền sẽ trở về. Bạch Vi Vi lại không nghĩ tới, thời điểm bản thân lái xe, bởi vì trời mưa cùng với quá sốt ruột, gây ra tai nạn giao thông, mẹ Hàn Chính Vũ chết tại chỗ, mà cô thì bị gãy chân, đang nằm ở bệnh viện, ký ức đã được tiếp thu xong. Bạch Vi Vi xem xong liền muốn chửi ầm lên, nguyên thân thật sự quá là ngu xuẩn, làm gì có người nào ngu ngốc hơn được nữa, chấm, không có nam nhân liền không sống được sao, hơn nữa nhiệm vụ này sao có thể hoàn thành. Cách chương.